Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, thu hoạch hỏa chủng. Sau đó hai cái gian phòng, Vương Bân cũng toàn bộ đều là làm như vậy, trực tiếp dùng tam xoa kích triệu hoán ra Thao Thiên Cự Lãng. Đồ cái thống khoái, trực tiếp rõ ràng đồ, nhưng đến thứ tư cái gian phòng, Vương Bân đột nhiên có ý nghĩ. Cái này tam xoa kích, không có khả năng chỉ có Thao Thiên Cự Lãng một chiêu này đi. Vương Bân cảm thấy, lĩnh chủ cho đến đồ vật, phương thức công kích không nên như thế nhàm chán. Sự thực cũng là như thế. Đương Vương Bân nhắm mắt lại, đem bản thân tâm ý, cùng tam xoa kích dung cùng một chỗ sau đó, hắn liền hiểu càng nhiều chiêu thức. Nguyên lai, cái này tam xoa kích cũng có thể làm đơn thể công kích. Như là đủ loại hiệu quả cột nước, cường đại long quyển vũ kích đợi chút. Cái này, hắn càng thêm sung sướng. Chơi là cái nào quên cả trời đất. Đương gian phòng này, tất cả nham tương yêu thú, đều bị hắn thanh lý không còn sau đó. Vương Bân nhìn về phía trên đường này không ngừng chạy ra tới rực rỡ hỏa diễm. Đủ mọi màu sắc, giống như kẹo một loại. Nhìn lên tới mỹ vị ngon miệng, là vô cùng ngon miệng. Vương Bân cảm giác mình nước miếng cũng mau rớt ra, bởi vì hắn rõ ràng cảm thấy, những cái này đủ mọi màu sắc hỏa diễm, đều ẩn chứa, lấy cực kỳ cường đại linh lực, so với hắn vừa mới bắt đầu hấp thu tư cấp hỏa diễm. Địch Hoa Chi Viêm, cao hơn cấp nhiều, nhiều như vậy hỏa diễm, không biết ta có thể hay không toàn bộ hấp thu đây. Vương Bân rất sớm liền biết những cái này hỏa diễm tốt. Chỉ bất quá trước hai tấm đồ, bởi vì Thao Thiên Cự Lãng không khác biệt công kích, nhượng tất cả hỏa diễm đều dập tắt, cái này có đơn thể phương thức công kích, Vương Bân đại khái có thể chỉ công kích những cái kia nham tương yêu thú, mà đem những này đủ mọi màu sắc hỏa diễm lưu xuống tới, chậm rãi hấp thu. Nghe Vương Bân nói, mọi người đã cầm mất trên đất. Nguyên bản đối với Vương Bân có thể dựa vào này tam xoa kích cấp tốc nghiền ép đệ tam quan. Đám người dĩ nhiên cực độ không thăng bằng. Cửa này, bọn họ qua đến cực kỳ khó khăn. Nhưng mà Vương Bân lại bởi vì ải thứ hai lĩnh chủ tặng cho vật, dễ dàng làm xong. Bọn họ thậm chí đều cho rằng, cái này minh ngục mô thức là Vương Bân trưởng bối trong nhà mở. Không phải vậy là gì Vương Bân có thể thuận buồm xuôi gió. Cầm thiên hành giả áo giáp, còn cầm tam xoa kích, vừa có vô địch phòng ngự, lại có vô địch công kích. Khiêu chiến này thật không nên quá dễ dàng. Soát đồ đơn giản thì cũng thôi đi. Hiện tại, còn có thật nhiều chỗ tốt. Nhìn bọn họ mắt hồng a. Đám người tự nhiên biết những cái này hỏa diễm là có thể hấp thu. Bọn họ trước đó cũng hấp thu qua. Bất quá bọn họ khiêu chiến là phổ thông mô thức. Mặc dù cũng có hấp thu, nhưng này hỏa diễm ẩn chứa linh lực, nhưng không có hiện tại Vương Bân này đủ mọi màu sắc hỏa diễm tới cường đại. Ngay cả số lượng, cũng thiếu rất nhiều nữa. Giờ phút này nhìn xem Vương Bân đại khai sát giới, ăn như hổ đói hấp thu một đại đoàn hỏa diễm. Tung là tính khí lại tốt, cũng không nhịn được phải mắng mẹ. Sảng, ta đều không nỡ đi. Vương Bân hấp thu hỏa diễm, mặt mũi tràn đầy nhộn nhạo thời điểm, đám người mặt đã đen đến không còn hình dáng. So cái gì người da đen châu Phi còn muốn đen, những cái này hỏa diễm không đơn giản a, đều là hỏa chủng. Tiểu Quy hít sâu một hơi, mặc dù hắn tu vi đã từng đến đám người khó mà với tới cấp độ, nhưng giờ phút này thấy được nhiều như vậy hỏa chủng, cũng đúng dọa nhảy dựng. Những thứ đồ này, đối với hiện tại loại trình độ này người khiêu chiến tới nói, thật coi là một cái thiên đại cơ hội, nhưng lại có người nào, có thể tại loại này tu vi thời điểm, liền có thể đem những cái này hỏa chủng, hấp thu, quả nhiên thâm uyên mô thức, liền là không đồng dạng. Xuyên Sơn Giáp cũng đúng cảm khái ngàn vạn, thủ hộ lấy cái này minh ngục vòng xoáy lâu như vậy, nhưng bây giờ mới phát hiện. Còn có nhiều bí mật như vậy, là nó không biết, cái khác mô thức, bất quá liền là một chút phổ thông hỏa diễm, cũng chỉ có cực phẩm trái cây ký kết minh ngục mô thức, mới có thể xuất hiện một chút bậc thấp hỏa chủng. Nhưng nơi này hỏa chủng có điểm cường đại a. Đám người nghe lửa nóng. Đám người nguyên bản chỉ là mặt đen, cái này ánh mắt càng là đỏ bừng. Tốt như vậy đồ vật, vậy mà khắp nơi đều là. Nhậm Vương Bân đòi lấy, người nào không hâm mộ. Hỏa chủng vật này, ta còn không thấy được hoàn chỉnh đâu. Những cái này là hoàn chỉnh à? Hẳn rất đáng giá tiền đi. Dựa vào, cái này thật sự sảng khoái đến chưa bằng hữu. Thôi đi, cái này hỏa chủng, dùng chúng ta loại này thực lực, muốn hấp thu một cái, cho dù chỉ là chuẩn bị cũng cần thời gian rất lâu. Càng không biết phải hao phí bao nhiêu tinh lực đi hấp thu. Ngươi chỉ nhìn đến hắn hấp thu sảng, nếu là chờ ngươi đi hấp thu, nói không chừng cả người đều thành cho than. Cũng đúng, người này hấp thu vô cùng nhẹ nhõm a. Nhìn đến hắn không chỉ có là vận khí tốt đơn giản như vậy. Bản thân cũng là có đầy đủ thực lực. Ngoặc kép, đám người hâm mộ, nhưng cũng biết hâm mộ không tới. Giờ phút này nhìn xem Vương Bân hấp thu, muốn thêm khó chịu liền có bao nhiêu khó chịu. Thật hâm mộ người này. Ta trước đó cũng hấp thu nhiều hỏa diễm, nhưng tất cả hỏa diễm cộng lại, đoán chừng còn không có hắn hiện tại hấp thu nhiều. Thành Tranh lẩm bẩm nói, hơi có chút mỏi lưu lưu cảm giác. Nàng xem như một cái luyện đan sư, trừ bản thân hồn lực ở ngoài, cường đại hỏa diễm cũng đúng rất có tất yếu. Trước lúc này, nàng liền đối bản thân hấp thu hỏa diễm gặp gỡ mà cảm nhận được dương dương tự đắc. Nhưng bây giờ cùng Vương Bân vừa so với tới, thực sự có điểm cầm không lộ ra. Tiểu Vu gặp đại đại Vu a. Chỉ bất quá, sau một khắc, chua chua cảm giác lập tức biến mất, chiếm lấy là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, còn có trong lòng ngọt ngào. Ô, chấm ngoặc kép, chỉ gặp Vương Bân ở một cái, vỗ bụng một cái, nhìn xem bốn phía số lớn hỏa diễm, có chút tiếc hận. Ân, không thể chỉ là ta bản thân hấp thu a. Tử Y Thành Tranh các nàng cũng đồng dạng cần đến cầm ra cho các nàng mới đúng. Mặc dù chỉ là hấp thu một cái lam sắc hỏa chủng, nhưng hắn cảm giác đã hấp thu đủ. Hấp thu nữa liền phải bạo thể, như không phải thể nội có địch hoa chi viêm, sau đó lại có hỏa tinh nhượng hắn tiến hóa. Giờ khắc này Vương Bân muốn hấp thu xong cả một cái hỏa chủng, khẳng định quá sức. Cũng may mắn như thế, nếu không tiến vào bảo sơn, nhưng cái gì đều không thể cầm, vậy liền quá khó chịu. Nhưng bây giờ hắn cũng chỉ là hấp thu không đến một cái, muốn nói cái khác cũng không cần. Hắn thật không nỡ a. Nguyên bản đã sớm nghĩ tới muốn cầm ra phân cho những người khác, nhưng nghĩ đến đây còn có nhiều như vậy, tiếp theo gian phòng cũng có thật nhiều, hắn liền cắn răng hạ quyết tâm, không thể lãng phí. Muốn làm sao cầm ra đây? Vương Bân cúi đầu trầm tư, hắn cũng không biết loại này hỏa diễm rốt cuộc muốn thế nào mang đi mới là. Đột nhiên ánh mắt hắn một sáng lên, đột nhiên từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một cái lam sắc gấm dệt tiểu túi thơm. Đây là hắn mới vừa đi qua tới thời điểm Lý Lam Nguyệt đưa cho hắn đồ vật, nhưng giờ phút này hắn muốn cũng không phải là cái này túi thơm, mà là túi thơm bên trong lá bùa. Lúc trước bên trong trang một cái nho nhỏ huyền từ lôi nguyên, mà lôi nguyên là thông qua lá bùa phong ấn lên mới có thể đặt ở túi thơm bên trong. Lôi nguyên cùng hỏa chủng đại khái đều là một vật, đã lôi nguyên có thể phong ấn lên, này hỏa chủng khẳng định cũng có thể. Mặc dù Vương Bân cũng không biết nơi này hỏa diễm có phải hay không hỏa chủng, nhưng chắc hẳn đều có thể thông qua loại này phương pháp bảo tồn lên mới đối. Đúng, hắn lập tức lại tìm lên tới. Lúc trước tư cấp thú hỏa địch hoa chi viêm còn có hỏa tinh, phía trên cũng có phù triện, nhưng bởi vì vô dụng, bị hắn phóng tới cái khác nhẫn chữ vật trong. Cụ thể tại cái nào nhẫn chữ vật, cái góc nào, hắn đều quên. Giờ phút này, hắn nhất định phải ấn chứng thoáng cái. Cái này phong ấn phù, phải chăng một vật, phải mà nói, hắn có thể y dạng họa hồ lô, đương trường đem phong ấn phù vẽ lên ra tới. Thật đúng là một dạng. Vương Bân đại hỉ, lập tức bắt đầu nghiên cứu tới phù văn tới. Dạng này bên ngoài đám người đưa mắt nhìn nhau, nhưng cũng lập tức biết được. Vương Bân đây là muốn đương trường vẽ lên phong ấn phù, thu lấy những cái này hỏa chủng. Ân, hắn thế nào không kém trống rỗng vẽ bùa. Đám người rất là kỳ quái nhìn xem Vương Bân xuất ra phù bút, lá bùa cùng mực nước. Tại bọn họ nhìn đến, Vương Bân đã có thể hư không vẽ bùa, vậy còn cần gì phù bút mực nước? Hư không vẽ bùa bản lĩnh, không nói vẽ lên ra tới phù triện hiệu quả càng thêm cho lực. Đã nói vẽ lên một khắc kia, cả người đủ, tao, đủ sóng, cái dám, hắn hẳn là không biết chúng ta nhìn lấy được. Không phải vậy khẳng định liền sóng một làn sóng. Có người nói ra sự thực, nhưng càng chủ yếu, Vương Bân này căn bản không phải hư không vẽ bùa, mà là thần văn thuật vẽ bùa. Thành tranh kích động không thôi. Không chỉ có là bởi vì sắp có cường đại hỏa chủng có thể hấp thu, cũng bởi vì Vương Bân câu nói kia. Nhắc tới nàng, giờ khắc này, trong lòng nàng, Vương Bân càng ngày càng đáng yêu. Thành, không lâu sau đó, Vương Bân quát to một tiếng. Một chương phong ấn phù liền dạng này bị hắn vẽ lên ra tới. Hắn thấp thỏm trong lòng, như là thất bại nói. Vậy liền thật quá lãng phí. Mặc dù hắn là thổ hào, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn xem đại bút tài nguyên trôi mất a. Nhưng một thí nghiệm, Vương Bân phát hiện xác thực có thể đi. Lập tức liền càng thêm sung sướng lại vẽ lên rất nhiều phong ấn phù. Đem cả phòng hỏa chủng, cơ hồ thu lấy không còn. Nếu không phải là Vương Bân cảm thấy mình mệt mỏi, trên thân hỏa chủng cũng đủ nhiều, hắn là tuyệt đối sẽ không ngừng. Nghỉ ngơi một hồi, hắn tiếp tục bắt đầu hắn hành trình. Sau đó gian phòng vẫn như cũ có rất nhiều nữa hỏa chủng, nhưng Vương Bân không có tâm tư thu lấy. Sờ bản thân trên tay giới chỉ, hắn cảm thấy hắn là trên cái thế giới này rất giàu có người. Do đó hắn cũng không cần đơn thể công kích, trực tiếp nước ngập núi vàng. Một cái đại chiêu rõ ràng đồ, thẳng đến thứ bảy cái gian phòng, Vương Bân mới gặp tinh anh yêu thú. Cái này tinh anh yêu thú, cùng cái khác dung nham yêu thú một dạng, chỉ là càng thêm to lớn. Chỉ bất quá Vương Bân không khỏi cảm khái ngàn vạn. Cái này tinh anh yêu thú, liền giống là bật hách một dạng, sinh mệnh không ngừng, chạy hết tốc lực không ngừng a. Tốc độ kia, thực sự là tuyệt. Vương Bân tin tưởng bản thân nếu là không mở treo, tuyệt đối so ra kém này hàng tốc độ. Cũng vì thế, Vương Bân tránh cũng không thể tránh. Mới vừa vào đô, liền bị cái này hàng cho đánh lén đến mấy lần. Cũng may thiên hành giả áo giáp có tự động phòng ngự chức năng. Không phải vậy tại hắn còn không kịp phản ứng thời điểm, đoán chừng đã gi, phẫn nộ đi, Long Vương, giáng xuống lũ lụt bao phủ bọn họ đi. Vương Bân nổi giận gầm lên một tiếng. Này vô tận lũ lụt liền bao phủ tiểu thế giới này. Này tinh anh yêu thú, cũng tại sau nửa canh giờ, mới sinh mệnh đi tới kết thúc điểm. Ai, bảo ngươi nhóm không cần chọc ta. Long Vương vừa ra, lũ lụt liền phải bao phủ đại địa. Vương Bân đứng ở đáy nước, nhìn xem tại hắn trước mặt chậm rãi tiêu vong hết thảy hỏa thuộc tính yêu thú. Có trên tay hoàng sắc tam xoa kích, cái này hắn ngược lại là thông hiểu thủy tính. Đứng ở nước trong, cùng đứng ở đất bằng trên không hề khác gì nhau. Vương Bân không thể không nói, đây là thần khí. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.